Bạn trai kỳ lạ của tôi. Chương 669 Nữ quỷ đầu giường 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoa sản ở bệnh viện chưa bao giờ yên tĩnh. Có tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Có sản phụ sắp sinh đi lại ngoài hành lang. Có cả tiếng sản phụ khóc lóc mắng chồng. Tôi lại mơ màng nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức. Ban đầu tôi cũng không để ý. Vì xung quanh vốn ồn ào huyên náo. Nhưng khi đêm càng lúc càng khuya, mọi ồn ào lắng đọng xuống thì tiếng đồng hồ lại càng lúc càng lớn. Tiếng động khiến tôi không thể nào ngủ được. Mơ màng mở mắt, tôi thấy một người phụ nữ mặc áo ngủ xộc xệch, đầu tóc rối tung, tay ôm một cái đồng hồ báo thức đang reo inh ỏi. Trong lòng tôi nghĩ sao lại có người ôm đồng hồ báo thức tới phòng bệnh người khác như vậy. Tôi chớp mắt, nhìn quanh. Bất chợt máu trong người như đông cứng cả lại. Vì tôi thấy giữa hai chân người phụ nữ đầy máu. Toàn là máu. Nhiều tới mức cô ta đứng ở bên cạnh giường tôi thì thào. Tỉnh rồi sao? Con của cô nên sinh ra rồi. Dùng sức. Dùng sức. Thở sâu. Dùng sức. Tôi hốt hoảng dùng chăn trùm kín đầu. Tự nhủ trong lòng rằng tôi không nghe không thấy gì cả. Từ khi tôi đi theo Tông Thịnh thì có thể nhìn thấy ma quỷ thường xuyên. Mà Tông Thịnh cũng nói, trong mắt quỷ thì tôi chính là đồng loại vì trên người tôi vương đầy quỷ khí. Hôm qua tôi cũng từng nghĩ qua, con tôi liệu có khác con của người khác không? Nhưng ít nhất hiện tại chưa thấy gì khác biệt. Nhưng, quỷ không sợ thai phụ là tôi. Trong mắt bọn họ có lẽ tôi cũng chỉ là một thai phụ quỷ. Thực ra tôi không biết trong mắt bọn họ tôi là như thế nào. Nhưng hiện giờ nữ quỷ kia đang ôm đồng hồ báo thức đứng trước giường bệnh của tôi. Hơn nữa, có vẻ nữ quỷ này chết trong lúc sinh con. Còn một đoạn nữa, khi nào ắp chép sau mình sẽ ắp tiếp luôn nhé. Tôi vội gọi khẽ, mẹ, mẹ, nếu tôi không nhớ thì mẹ ngủ ở trên chiếc giường nhỏ sát bên tôi. Sao mẹ còn chưa tỉnh lại chứ? Trong lúc trốn trong chăn tôi còn nghe người phụ nữ kia nói. Con à, nên ra rồi. Đến giờ rồi, đồng hồ báo thức reo rồi. Con nên ra thôi, sao lại chưa chịu chui ra hử? Cô ta vẫn lải nhải. Mà tôi nghe tiếng thì có cảm giác cô ta đang cúi đầu. Cúi người xuống nói ở bên ngoài chăn. Nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy bụng mình quặn đau từng đợt. Giống như có cái gì đó đang đè lên bụng mình vậy. Không được, tôi trốn ở trong chăn nhưng không thể trốn được. Trên người tôi có huyết chú của Tông Thịnh. Bọn họ không có khả năng thương tổn tôi. Trên người tôi còn có cả cây châm gỗ sét đánh nên bọn họ cũng không thể làm gì tôi. Nhưng mà, bụng tôi đau như vậy có thể là dấu hiệu sảy thai. Tôi phải tìm bác sĩ cứu con tôi. Tôi không thể cứ thế trốn trong chăn. Cách chương.